Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. 199, cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao. Yêu phi Broth thành thành thật thật ngồi ở góc xó khuynh đảo chúng sinh. Vẫn là bị từ trên trời giáng xuống một miệng hắc hoa bao lại. Thập phần ủy khuất, đương nhiên, hắn cũng không lo lắng kỷ thiên âm hội đáp ứng đối phương điều kiện. Nhưng là kỷ ngài nhặt hồi một cái mệnh, nhất tay duy trì cháu rể thay hắn chịu chết. Không sai, nàng nói rất có đạo lý. Cổ đại hành quân trước đều phải giết chút gì tế thiên. Chúng ta trước giết chết Broth đồ cái may mắn đi. Câm miệng cho ta, còn dám vô nghĩa hiện tại liền giết chết ngươi tin hay không? Kỷ thiên âm quay đầu hướng tiểu thúc thúc giống giận, sau đó âm trầm một khuôn mặt từ chối thần sơn thúy. Lộ ra điểm mấu chốt bị mạo phạm xích, lõa sát ý, điều đó không có khả năng, thần sơn thúy cặp kia hếch lên mắt hạnh đột nhiên bắn ra lợi hại sáng. Bóng, vài giây sau khôi phục bình thường, không cần tức giận, chính là nghĩ theo đại danh đỉnh đỉnh kỳ tướng quân chỉ đùa một chút thôi. Dù sao cướp đi kỷ ngài kia một khắc toàn bộ một khu đều là mưu phản giả cùng phạm tội. Ta làm sao có thể chỉ lo thân mình, có thể chuẩn bị rời thuyền. Hồi bề mặt tế tán gẫu, kỷ thiên âm bẫy ở rộng lớn lưng ghế dựa trong. Nghe vậy hơi hơi nhíu mày, ngươi có biết ta, phía trước ở đế đô đơn thuần làm hoàng tử bạn lữ khi xuất hiện yến hội. Quân bộ những thứ kia nàng từng đã người quen cũng chưa nhận ra được. Nhưng là một khu đương nhiệm lão đại nói xong chỗ xa xôi tin tức bế tắc. Lại rất hiểu biết nàng thay đổi thân thể sự tình. Thần sơn thúy ngược lại so nàng càng mạc danh kỳ diệu. Có thất anh kiệt tác bồi, lại là kỳ ngài thân nhân, thân phận của ngươi không là một mắt liền đã nhìn ra sao. Bất quá dài được, cùng trong ấn tượng không quá giống nhau, hay ya đế quốc ở ngàn vạn năm ánh sáng xa. Cũng không phải hợp tác đồng bọn, nàng đối nơi đó rất nhiều việc đều không rất hiểu biết. Bất quá 20 năm trước hai phương giằng co. Vẫn là bao nhiêu nhận được đám kia người mạt, bất quá mặc dù lưu ý, nhiều năm trôi qua như vậy cũng đem chết quê thất anh kia tướng mạo quên được thất thất bát bát. Nhưng chụp mắt nam, vóc dáng cao to cùng thiên nhiên tóc quăn như vậy đặc thù rất rõ ràng. Ngồi ở bên trong cái kia phòng chừng chính là lão đại rồi. Bất quá thất anh kia chưa có tới toàn, cần phải còn thiếu một đôi tiểu bất điểm song bào thai. Có vấn đề gì sao? Kỷ thiên âm ngay lập tức chi gian hiểu rõ hiểu lầm ra ở nơi nào. Thần sơn thúy căn bản không nhớ rõ nàng từ trước tướng mạo. Chính là bằng kinh nghiệm nhận xuất thân phận, ngắn gọn trả lời, ngoặc kép chấm chấm, ta trước kia không dài như vậy, thần sơn thúy lộ ra một nữ tính chi gian tinh tinh tương tích ánh. Mát, nha, chỉnh dung, nàng biết, cho dù là thứ nhất tướng quân cũng khả năng đối ngoại biểu không tự tin. Vũ trụ chỉnh hình sản nghiệp như vậy phát đạt, không đều là làm cho này nhóm người chuẩn bị sao? Đáng tiếc một khu chữa bệnh kỹ thuật lạc hậu, nghĩ khai thác chỉnh dung nghiệp vụ phát bút tiểu tài cũng chỉ có thể cho người bình thường đến cái. Cơ giới hóa cải tạo, kỳ thiên âm suy nghĩ nửa ngày không biết nên thế nào ở một phút nội giải thích rõ ràng vấn đề này. Chỉ có thể dùng sức gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ân. Phi thuyền ngừng tiến cảng chỗ sâu, đoàn người chỉnh đốn sau cưỡi đơn sơ vũ trụ thang máy thẳng đến bề mặt. Sắt thép một khu tinh cầu mật độ cùng dẫn lực đều so lam tinh càng thấp. Cho nên mới hội không ngừng bị phụ cận hành tinh bắt được thành vệ tinh. Tự quay tốc độ cũng là lam tinh gấp 2, một ngày chỉ có 10 giờ tả hữu, mà tự quay tốc độ nhanh hơn. Sẽ làm mỗ ta người sinh ra cùng say tàu cùng loại choáng tinh, hiện tượng. Không sai, này, mỗ ta người chuyên chỉ thân kiều thể nhu lâm gian huỳnh. Từ dưới phi thuyền liền choáng váng hồ hồ đứng đều đứng không vững. Sắc mặt trắng bệch che huyệt thái dương, thập ca chỉ có vừa đến một khu khi thanh tỉnh 5 phút đồng hồ. Thượng hoàn nhà xí lại ngủ đi qua, quan dạ phi thân là một cái Omega. Còn muốn phụ trách đem mất đi hành tẩu năng lực hai cái alpha theo phi thuyền thượng khiêng xuống. Dưới, sau lưng cõng hôn mê bất tỉnh giáo tổ, trong lòng ông vù vù ngủ say cá mặn, tựa như chuyên trách chiếu cố lớn tuổi cự anh cô nuôi dạy trẻ. Kỳ Thiên Âm đi ra vũ trụ đứng mặt đất phương tiện. Đứng ở kiên cố bề mặt ngửa đầu nhìn đã lâu cố hương bầu trời. Thật sự là thật lâu không đã trở lại, một khu đang đứng ở một ngày bên trong ban đêm. Công nghiệp hóa mang đến nghiêm trọng sương mai nhường đỉnh đầu tối đen một mảnh. Phương Bắc duy nhất kia viên sáng ngời tinh thần chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ di. Động, cuối cùng nhìn thấy ngươi cố hương, ta đối với ngươi quá khứ cũng không tính hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này là cái, ho ho, là cái rất, ho ho ho, Rod vừa nói vừa nghiêng đầu ho khan, chạm lam đồng tử bên trong bịt kín nhợt nhạt lệ sương. Một nửa là kích động, một nửa kia là bị sương mai huân, hỗn hợp đại lượng có thể hút vào viên hạt vật phẩn đục không khí thủy ý ô nhiễm phổi bộ. Bại lộ ở bên ngoài 10 phút sau liên làn da cũng trở nên dính ngấy đứng lên. Kỳ Thiên Âm thở dài. Lấy ra một khu cư dân tiêu phối phòng sương mai khẩu trang đưa cho hắn. Này phá địa phương PM2, năm lũy thừa liền không một ngày bình thường quá. Về sau xuất môn vẫn là đội cái này đi, không cần, Rod nắm giữ kia chỉ duỗi đi qua cổ tay. Đột nhiên cúi người dán tại nàng bên tai nhắc nhở, trên mặt đội đồ vật liền không có biện pháp hôn môi người, ướt sũng ánh mắt chuyên chú vọng đi. Lại, âm cuối mang theo triền miên khiêu khích Carmony thân kinh bách chiến Kỳ Thiên Âm đã sớm kiến. Quái bất quái, kiễng chân hôn miệng hắn ba một chút, sau đó mặt không biểu cảm đem khẩu trang oán ở nam nhân trên mặt. Ngoặc kép chấm chấm, thân quá, cho ta mang hảo, là, ngốc hồ hồ Broad điện hạ cười gật đầu. Có chuyện ta còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, Kỳ Thiên Âm đội giống nhau khẩu trang. Dầu dĩ thanh âm theo phía dưới truyền ra đến, thần Sơn Thúy cần phải đã sớm tính toán hợp tác rồi. Vì sao phía trước còn muốn dùng ngươi khó xử ta? Cầm bàn tính khôn khéo nữ tính đưa ra muốn bắt Broad tế cờ. Lại ở nàng tức giận sau tỏ vẻ thuận miệng nói. Loại này thay đổi thất thường bộ dáng thật sự không giống thủ lĩnh gây nên. Trừ phi thần Sơn Thúy ngay từ đầu liền không là đánh này chủ ý. Chính là đơn thuần lời nói nhường nàng không thoải mái mà thôi. Như vậy, nguyên nhân đâu? Đúng vậy, vì sao? Rod đáy mắt tránh qua rảo hoạt ý cười. Nhớ tới nàng mỗi lần đối tiểu thúc thúc bạo giống về sau thần Sơn Thúy biến hắc sắc mặt. Coi nàng sức quan sát, chẳng sợ lưu ý đến cái kia chi tiết, phỏng chừng cũng sẽ không thể đoán ra chân chính nguyên nhân. Kỳ Thiên Âm hồ nghi nheo lại mắt. Ngươi lộ ra loại vẻ mặt này đã nói lên đã nghĩ đến nguyên nhân. Kỳ ngài có thể vô điều kiện giúp ta, nhưng thần Sơn Thúy có lẽ bất đồng, liên tính muốn mượn này phát tài, nhưng chúng ta này nhóm người rõ ràng không có phát động đại quy mô chiến tranh thực lực. Nàng kiếm không đến bao nhiêu, cho nên đến cùng ở đánh cái gì chủ ý. Đúng rồi, ta phát hiện mỗi lần quát mắng kỳ ngài. Ánh mắt nàng đều sẽ trở nên âm trầm, chẳng lẽ muốn đem kỳ ngày giết mới có thể vừa lòng? Ha ha ha, thân ái, nếu như ngươi xử lý tiểu thúc thúc, phỏng chừng nàng mới có thể thật sự đem ngươi đương địch nhân, Broad cười khẽ. Không lo lắng ích lợi cùng tương lai, nếu như thần Sơn Thúy chính là đơn thuần không quen nhìn ngươi đem kỳ ngày đóng 20 năm đâu. Kỳ Thiên Âm tựa hồ hiểu rõ cái gì? Ý của ngươi là, tuy rằng nàng không biết là kỳ ngài hội lựa chọn cao độ dày cồn bên ngoài gì đó làm bạn lữ. Nhưng như vậy một cái liên tử quỷ cư nhiên đều có người không ghét bỏ. Vũ trụ thật đúng là cái gì thần kỳ giống loài đều có. Khi nói chuyện, một chiếc dài hơn hát ban đứng ở trước mặt, xếp sau cửa sổ xe tự động hạ xuống, lộ ra thần Sơn Thúy đội màu đen kính râm nửa gương mặt. Lên xe, mang bọn ngươi đi nhà xưởng nhìn xe monster Kỳ Thiên Âm nhìn kia trương hắc đạo đại tỷ lãnh khốc. Khuôn mặt, đột nhiên sinh ra một loại, heo giống nhau tiểu thúc thúc cuối cùng có người muốn vui mừng chi. Tình, cảm giác cuối cùng có thể hướng đã xuống địa ngục thân cha bàn giao. Vừa quay đầu tiếp đón mọi người lên xe, trông thấy kỳ ngài đức hạnh sau lập tức đổ vỡ hạ sắc mặt. Rượu a, thật sự là cái thứ tốt. Cô, nhớ được ta rượu trong khố còn có rất tốt, nhất định phải uống, uống cái thống khoái. Kỷ Ngải ôm đầy cõi lòng chai thủy tinh ngồi xổm ở ven đường. Hiển nhiên ở không có người quản hắn thời điểm uống lên không ít. Đại lượng cồn rót tiến lặn lội đường xa sau mỏi mệt thân thể. Hơn nữa một khu dễ dàng làm cho người ta choáng váng tự quay tốc độ. Rượu thần ánh mắt cũng sương mù đứng lên, hơi hơi phiếm hồng đồng tử đánh giá bốn phía, nhìn đến quen thuộc tòa giá sau liên cút mang bỏ tiến vào đi. Bên trong xe không gian coi như rộng mờ, tắc tiếp theo giường đơn đều dư giả. Xe chở âm hưởng truyền phát nhẹ nhàng đàn dương cầm nhạc Trương Hiển chủ nhân không tầm thường. Thưởng thức, Kỳ Thiên Âm thật vất vả hồi thứ lão gia. Bất quá bởi vì sớm chút năm liền xa xứ đi ra dốc sức làm. Tâm tình coi như bình tĩnh ngồi ở một loạt gia thật ghế ngồi trung ương. Về sau kiêng rượu đi, thần Sơn Thúy lúc này không có biểu hiện ra địch khí. Ngược lại đồng ý gật gật đầu. A, Kỷ Ngải chỉ độn mở mắt, vận hành thông thả đầu óc nhất thời không nghe rõ nàng đang nói cái gì. Thật sự là bất trị, Kỷ Thiên Âm khí không đánh một chỗ đến. Tiến lên bước lên cổ áo hắn, đều gọi ngươi kiêng rượu nghe không thấy sao, đi cho ta cầm tiết kiệm đến tiền mua một phi thuyền hoa a. Y dài, vì sao muốn mua một phi thuyền hoa, Kỷ Ngải bất phi sở động, bảo bối dường như đem chai rượu hướng trong lòng ôm ôm. Chờ ta có tiền liền sửa một cái đại bể bơi, rót đầy rượu rum, ta ở bên trong bên du bên uống. Hắc hắc hắc, Kỷ Thiên Âm không có cách nào khác nhi theo một cái tiểu quỷ so đo. Nới ra cổ áo đem hắn ngã ở trên lưng ghế dựa. Quay đầu nhìn phía thần Sơn Thúy, ngươi vẫn là đổi cá nhân đi, thần Sơn Thúy đang ở gảy loạn bàn tính hạt châu. Băng tuyết giống như một khuôn mặt lập tức nổi lên khả nghi đỏ ửng. Cái gì đổi cá nhân? Đổi cá nhân làm cái gì? Ta mới không phải thầm mến hắn. Vì sao muốn thay đổi người? Kỷ Thiên Âm, rót nhỏ giọng ở nàng bên cạnh kề tai nói nhỏ. Loại này sách giáo khoa giống như ngạo kiều không cứu, ho thần Sơn Thúy dụng quyền đầu để ở. Môi dưới, mạnh mẽ đem đề tài kéo hồi quỹ đạo. Nói chính sự đi, ngươi cần ta cung cấp cái gì vũ khí? Kỷ Thiên Âm quét không tranh khí tiểu thúc thúc một mắt. Thu thập cảm xúc suy nghĩ vài giây. Đầu tiên là đơn người sử dụng Thúy tỷ, liên tiếp đến vũ trụ đứng xe chở thông tấn khí đột nhiên toát ra trong cửa tiểu đệ A Gà. Thanh âm ni thần Sơn Thúy lược một vuốt cầm ý bảo đề tài hơi sau tiếp tục. Chuyển được đối giảng nghi, chuyện gì, Thúy tỷ, chạm không gian có người xa lạ chỉ tên muốn gặp Kỳ lão đại, tiểu đệ vẻ mặt hoảng sợ. Đến người ta nói là Kỳ lão đại. Tiểu tình nhân cùng tư sinh tử, Kỷ Ngải mã thượng tỉnh táo lại. Kinh hồn chưa định mồm to hô hấp, đợi chút, ta khi nào thì có tư sinh tử. A Gà tiếp tục bổ sung, đối phương là cái tóc dài nam nhân, mang theo 15-6 tuổi tiểu hài tử, tác giả có chuyện muốn nói. Đại ca cùng Nhật Ảnh cuối cùng lưu lạc đã về rồi. Hết chương.